Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, Thạch Lỗi trưởng thành. Nhượng Thạch Cường do dự cũng không phải là Khải Tuyên Hòa Tránh Mau hai cái này hạng mục đến cùng. Cái nào sinh mệnh lực lâu dài hơn? Trên thực tế, khi Thạch Cường đã vô ý tại một mình lập nghiệp, mà muốn gia nhập Thạch Lỗi trận doanh về sau. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến cũng là Khải Tuyên. Thạch Cường có một khỏa kiêu ngạo tâm, gia thế hậu đãi, từ nhỏ đã biểu hiện ra cực IQ cao. Từ tiểu học bắt đầu đến du học nước Mỹ, hắn một đường đều là học bá. Mấy lần lập nghiệp thất bại, này cũng chỉ là một mình hắn cho rằng thất bại mà thôi. Không có thể làm đến chính mình trong suy nghĩ chờ mong. Đối với Thạch Cường mà nói liền đã thất bại. Thế nhưng là hắn cái gọi là thất bại, tại tuyệt đại đa số người trong mắt, đã là thành công không thể lại thành công. Một người hoa hạ, tại Silicon Valley, lập nghiệp thao tác mỗi một công ty, một năm về sau đánh giá trị đều đạt tới quá $100 triệu. Có chút là tồn tại đánh cược hiệp nghị, có chút lại vẻn vẹn chỉ là hắn cùng mình đánh cược. Sau khi về nước, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại gặp được Thạch Lỗi hạng mục. Kết quả là, sớm định ra một năm làm đến 2 ức đánh giá trị. Lại chỉ dùng nửa năm làm đến 300 triệu đánh giá đáng. Thạch Cường sở hữu ngăn trở, đều là chính hắn áp đặt cho mình. Hắn đương nhiên biết rõ điểm này. Cho nên, hắn kiêu ngạo chưa bao giờ có nửa điểm suy giảm. Thạch Cường thô kệch chỉ cực hạn với hắn bề ngoài. Nhìn qua giống như là một cái tiền sử quái thú. Nhưng trên thực tế hắn lại có được một khỏa kiêu ngạo mẫn cảm tâm. Gia nhập Khải Tuyên. Khải Tuyên hiện ở hạch tâm đoàn đội là ai? Dược Nhị, Đồng Trì Thanh, Hứa Chí Đạt, người đầu tư là Ngu Bán Chi. Bất cứ người nào, bối cảnh đều cao hơn hắn. Liền xem như năng lực, trừ Hứa Chí Đạt còn không có hoàn toàn biểu hiện ra hắn cá nhân năng lực bên ngoài. Còn lại ba người, đều đã chứng minh qua chính mình. Thạch Cường kiêu ngạo tại trước mặt bọn hắn, cũng chỉ có thể là từ các đại thiên kiêu mà thôi. Không cần quá nhiều suy nghĩ, Thạch Cường cũng minh bạch, chính mình gia nhập Khải Tuyên kết quả, liền nhất định là đứng trước hắn là hạch tâm trong đoàn đội yếu nhất một cái kia cục diện. Cái này khiến kiêu ngạo như đá mạnh, lại làm sao có thể tiếp nhận. Nhưng là Tránh Mau liền khác biệt, tại Tránh Mau, Thạch Cường hoàn toàn có thể theo Ngụy Tinh Nguyệt địa vị ngang nhau. Thậm chí hắn có thể chỉ chờ mong Ngụy Tinh Nguyệt như đá trồng chất đồng dạng ẩn thân hậu trường. Chỉ đảm nhiệm người đầu tư nhân vật, Thạch Cường liền có thể độc trưởng đại quyền. Không phải Thạch Cường lòng tham, mà chính là kiêu ngạo như hắn căn vô pháp tiếp nhận chịu làm kẻ dưới hiện thực. Đây cũng là hắn rõ ràng chuẩn bị kỹ càng nghỉ ngơi. Nhưng vì sao muốn gia nhập Trịnh Húc công ty duyên cớ? Trương Hy Nguyệt khuyên hắn rất nhiều, nhưng Thạch Lỗi lời nói lại cho hắn lớn nhất xúc động. Đúng nha, lựa chọn Tránh Mau xác thực có thể bảo vệ cho hắn mặt ngoài kiêu ngạo. Nhưng là, đối Khải Tuyên Hòa Tránh Mau đều có khắc sâu giải Thạch mạnh. Lại có thể không hiểu Tránh Mau vận mệnh rất có thể cuối cùng chỉ là phù dung sớm nở tối tan. Đến lúc đó Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt bộ hiện rời đi. Hắn nên làm cái gì? Lại một lần nữa đứng trước hôm nay khốn cảnh. Đem một cái hạng mục làm đến cuối cùng. Thạch Lỗi đẩy ra phòng môn thời điểm. Thạch Cường cũng làm ra sau cùng quyết định. B vòng ta ít nhất phải theo đầu quân. Thạch Cường đối Thạch Lỗi đưa tay phải ra. Thạch Lỗi cười. Hắn hiểu được. Thạch Cường đây là lựa chọn Khải Tuyên. Thạch Lỗi nói. B vòng ta để ngươi lĩnh đầu quân. Đây không phải Thạch Lỗi căn cứ vào hữu tình làm ra quyết định. Mà chính là bởi vì Thạch Lỗi không hy vọng tại đầu tư lĩnh vực quá nhiều bị cảm tình ràng buộc. Hắn sớm liền quyết định Khải Tuyên B vòng sẽ không lại nhượng Ngu Bán Chi lĩnh đầu quân. Thạch Cường xuất hiện, vừa vặn nhượng Thạch Lỗi tìm kiếm được thích hợp nhất B vòng lĩnh đầu quân người. Bất quá, Khải Tuyên B vòng đánh giá trị sẽ rất cao. Người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, không muốn dùng trong nhà tiền, sợ rằng sẽ rất khó. Thạch Cường gật gật đầu. Hắn đương nhiên minh bạch. Khải Tuyên huyên vài A vòng thời điểm, bất quá khai phát hai tòa thành thị thị trường. Trong đó đế đô thị trường thậm chí chỉ là vừa mới mở ra, liền đã cầm tới 500 triệu đánh giá đáng. Tuy nói lấy Khải Tiên phát triển cùng nó đốt tiền trình độ, B vòng khả năng cũng chính là trong vòng 2-3 tháng sự tình. Nhưng đến lúc đó Khải Tiên đánh giá giá trị rất có thể muốn vượt lên 2 phiên. Căn cứ Thạch Cường đối Dược Nhị hiểu biết, thị trường đánh giá giá trị không đạt được 2 tỷ. Hắn khả năng căn cũng sẽ không nguyện ý tuyên bố tiến hành B vòng đầu tư bỏ vốn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Khải Tiên B vòng đầu tư bỏ vốn chỉ ít cần muốn đạt tới 2 ức nhân dân tệ trình độ. Yên tâm đi, ta không có như vậy bảo thủ. Người liền lĩnh đầu quyền đều có thể hứa hẹn cho ta. Ta như thế nào lại không tiếp thụ trong nhà giúp đỡ? Ta cần, là bình đài. Thạch Lỗi cười cười, nói. Hoan nghênh gia nhập, ta trước xử lý hiện ở công ty sự tình. Ngày mai ta liền bay đi bảo an gặp Đằng Tấn người. Tận khả năng tại một tuần bên trong hoàn thành toàn bộ thu mua. Cũng chỉ có Thạch Cường gia hỏa này dám nói ra một tuần hoàn thành thu mua loại lời này. Tuy nói không phải cái gì đại công ty, nhưng tốt xấu cũng liên lụy tới 3 cái ức tiền tài. Cho dù là Đằng Tấn dạng này quái vật khổng lồ, hoàn thành dạng này một cọc thu cầu án, cũng là cần thời gian. Bất quá Thạch Cường dám nói thế với, hắn nhất định có hắn nắm chắc. Thạch Lỗi cũng không quan tâm những thứ này. Tốt, ta sẽ cùng Dược Nhị chào hỏi. Người dứt khoát liền lưu tại bảo an khác trở về. Trước tiên đem công ty con cơ cấu dựng lên. Ma Đô cùng Lĩnh Đông hai cái này thị trường, ta dự định đồng thời mở ra. Thạch Lỗi bây giờ nói lời này cũng là lực lượng 10 phần. Đổi lại dù là 10 ngày trước, hắn đều không dám nói thế với. Khải Tiên tan xong A vòng về sau, hết thảy liền 5.000 vạn tiền tài. Đế đô thị trường còn cần đại lực đầu nhập. Ban đầu tại Dược Nhị trong kế hoạch là tháng 8 mở ra Ma Đô thị trường. Nhưng là hiện tại, bởi vì Tránh Mau cùng Khải Tiên hô ứng, đồng thời đã thực hiện đối Khải Tiên gấp rút động. Từ tuyên truyền bên trên, Khải Tiên cần đốt tiền liền trên diện rộng giảm bớt, mà chiếm lĩnh thị trường. Sản phẩm thành đầu nhập nhưng thật ra là ít một bộ phận. Đầu to tại tuyên truyền bên trên, còn lại bộ phận này tiền tài, chen một chút. Hoàn toàn có thể đem Lĩnh Đông thị trường cước bộ tăng tốc. Thạch Lỗi đương nhiên cũng hy vọng có thể giống Trùng Bái như thế. Lĩnh Đông tỉnh thành Dương Thành cùng cách Hồng Kông cách một con sông bảo an đồng thời mở ra. Nhưng tiền tài hạn chế, hắn cũng chỉ có thể trước đưa ánh mắt nhắm ngay bảo an. Đợi đến trong sổ sách Khải Tiên xe đạp tiền thế chấp đầy đủ ứng phó mì sợi tích ép buộc thời điểm, cũng là Khải Tiên mở ra Dương Thành thị trường thời cơ. Liên quan tới điểm này, Thạch Lỗi còn chưa theo Dược Nhị thương lượng qua. Nhưng là mấy tháng nay, nhất là tổ kiến Tránh Mau quá trình bên trong, Thạch Lỗi cũng đã được đến đầy đủ trưởng thành. Hắn tin tưởng Dược Nhị hiện tại chỉ sợ cũng đang tự hỏi vấn đề này. Chỉ bất quá Lĩnh Đông thị trường mở ra còn thiếu khuyết một viên đại tướng đắc lực, cho nên Dược Nhị mới không có nói ra. A, hiện tại có Thạch Cường gia nhập, vấn đề lớn nhất giải quyết dễ dàng. Dược Nhị sau khi biết được, tất nhiên cũng sẽ cho rằng đây là một tin tức tốt. Thạch Cường sau khi nghĩ thông suốt tâm tình thật tốt, lại để cho phục vụ viên mở một chai rượu vang đỏ, mang theo hơi say rượu rời đi nhà ăn. Lúc gần đi sau, Trương Hy Nguyệt tìm một cơ hội nhỏ giọng nói cho Thạch Lỗi. Ngài yêu cầu bên trên lên tranh luận, đang chờ đợi thủ lĩnh cuối cùng quyết định. Có tin tức, ta trước tiên nói cho ngài. Thạch Lỗi gật gật đầu. Theo Thạch Cường, Trương Hy Nguyệt phất tay từ biệt, ngồi vào trong xe, cho Dược Nhị gọi điện thoại. Dược Nhị ý nghĩ quả nhiên cùng Thạch Lỗi không có sai biệt. Nghe nói Thạch Cường có ý gia nhập, hơn nữa là dự định tại B vòng thời điểm mang theo tiền tài tiến đến. Dược Nhị đại hỉ. Hắn lúc này nói, đã như vậy, tiên sinh, ta đề nghị Ma Đô cùng bảo an hai tòa thành thị đồng bộ mở ra. Thạch Lỗi cười to, nói, ta đã đề nghị Thái Thản theo Đằng Tấn làm xong thu mua về sau, liền không nên quay lại. Dược Nhị hơi sự tình sau khi trầm mặc, cảm khái một câu, tiên sinh, Ngài trưởng thành quá nhanh. Tiếp tục như vậy, rất nhanh liền không cần ta phụ tá. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi hẳn là mau chóng từ Khải Tiên bước ra, chỉ là Khải Tiên làm sao có thể là ngọa long sân khấu. Dược Nhị sững sờ, cười ha ha, hắn hiểu được, Thạch Lỗi trưởng thành so hắn tưởng tượng bên trong nhanh. Thạch Lỗi đã đứng tại một cái càng đài cao hơn trên bậc huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.